Mà Thế Đại trở về. Chương 1785, một đầu zombie núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm cảm giác mình đến một cái thời khắc xuyên thẳng qua trong đường hầm. Không ngừng rơi xuống bên trong bốn phía theo không có cái gì. Dần dần bắt đầu xuất hiện các loại vật như vậy. Có chút là đồ dùng sinh hoạt. Có chút là vũ khí. Còn có một số vụn vặt hắn chỗ không biết đồ vật. Ngay sau đó dần dần bắt đầu xuất hiện sinh vật. Chủng loại hoặc là thực vật. Cũng hoặc là một số tiểu hình động vật. Vẫn là còn sống. Sở Hàm có chút kinh dị. Hắn theo những sinh vật này bên cạnh nhanh chóng mà qua. Còn có thể nhìn đến bọn họ trong đôi mắt vẻ hoảng sợ. Cũng có một chút động vật phản ứng rất nhanh. Lập tức thì cắn qua đến. Chỉ là không bằng Sở Hàm rơi xuống tốc độ nhanh. Lập tức phốc một cái hư không. Đây rốt cuộc là muốn rơi vào đây. Trong lúc suy tư, chung quanh động vật hình thể bắt đầu biến lớn. Ngay tại một giây đồng hồ trước, Sở Hàm còn kém chút chứa ở một đầu cứ sỉ hổ trên thân. Giống, cái kia cứ sỉ hổ gầm lên giận dữ. Trong miệng truyền đến tanh hôi phong. Hướng về rơi xuống phía dưới Sở Hàm mà đến. Sở Hàm vô ý thức dương mắt. Cũng không khó khăn nhìn đến đầu kia cứ sỉ hổ trong mắt cuồng bạo sát khí. Chỉ là một trong nháy mắt. Hắn liền rơi vào hoàn toàn không gặp được đầu kia cứ sỉ hổ bóng dáng. Có thể ngay sau đó, chính là càng thêm lớn hình động vật vờn quanh tại bốn phía. Thậm chí Sở Hàm còn chứng kiến mấy cái từng tại dị độ không gian điểm bên trong gặp được sinh mệnh. Giống, chợt bên cạnh truyền đến một tiếng gầm nhẹ. Dùng cả mình truyền khắp Sở Hàm toàn thân. Xoát, không chút do dự tu la chiến phủ lấy ra. Hướng về cái hướng kia hung hăng một chạm. Phốc phốc, một đạo ấm áp máu tươi vẩy vào Sở Hàm cánh tay. Một đầu không biết là cái gì giống loài đầu ngay tại bên tay hắn. Cùng hắn cùng nhau rơi xuống. Quảng cáo, vậy mà thoáng cái đem chạm thủ. Cái này cái đầu to lớn. Chừng Sở Hàm cả người lớn như vậy. Muốn đem hắn cắn nát chỉ sợ cũng chỉ cần hai cái. Há miệng miệng lớn bên trong răng nhọn trải rộng toàn bộ khoang miệng. Còn mang theo từng tia thịt nát cùng máu tươi. Nhìn qua huyết tinh vô cùng. Sở Hàm không nhận ra loại sinh vật này. Chỉ cảm thấy mình nhất phủ mà ra dùng toàn lực càng sáng suốt. Ngay sau đó rơi xuống bên trong. Sở Hàm không ngừng chú ý chung quanh động tĩnh. Phàm là nhìn đến sắp tới gần đại hình sinh vật mặc kệ là cái gì. Trước hết là một búa vung ra. Cứ như vậy một đường xuống bên trong. Sở Hàm trên thân dính đầy các loại sinh vật máu tươi. Cũng có mấy cái đầu phiêu phù ở bên cạnh hắn cùng một chỗ rơi xuống. Phía trên còn có không ít sinh vật thân thể. Liền lên tựa như là Sở Hàm mang theo một đống lớn thi thể tại rơi xuống. Cũng may Sở Hàm rơi xuống bên trong tốc độ tương đương nhanh. Thói quen về sau dùng tới lực quán tính. Nhất phủ mà ra thường thường lực sát thương kinh người. Những cái kia động vật dù là hình thể lại như thế nào đại chiến lực lại như thế nào mạnh. Cũng ở cái này ngay sau đó không cách nào ngăn cản. Chớ nói chi là Sở Hàm rơi xuống là bỗng nhiên xuất hiện. Tại này quỷ dị trong đường hầm vốn là để chúng nó bị kinh sợ. Sau đó như vậy một bên dốc hết ra lấy giật mình. Một bên không ngừng thu hoạch bên trong. Sở Hàm lại tại chỗ này quỷ dị rơi xuống trong đường hầm ngốc khó có thể tính toán lâu dài thời gian. Chém tới mệt mỏi, giết tới mềm tay. Rơi xuống thi thể tăng nhiều đến đi lên nhìn đều lít nha lít nhít nhìn đến không phần cuối. Ngay tại Sở Hàm sắp chết lặng thời điểm. Chợt, đinh, tích phân đầy. Khảo hạch vách đá thanh âm bỗng nhiên vang lên. Kinh hãi Sở Hàm trong nháy mắt thanh tỉnh. Tích phân đầy, có ý tứ gì? Sở Hàm không kịp phản ứng. Liền bỗng nhiên một trận trời đất quay cuồng. Thân thể còn tại rơi xuống. Nhưng lại không phải tại chật hẹp trong đường hầm. Mà chính là toàn bộ vô biên vô hạn không gian. Cái gì đồ chơi? Hắn hét lớn một tiếng. Chỉ là vừa dứt lời. Thanh âm hắn lại bỗng nhiên một trận. Một cỗ khó nói lên lời rung động cảm giác theo nơi trái tim trung tâm truyền đến. Loại cảm giác này hắn trải qua mấy lần. Quen thuộc cùng cực. Bành. Sở Hàm bỗng nhiên hai chân đạp ở một khỏa bị hắn chạm thủ trên đầu. Mượn lực hướng về bên cạnh vọt tới. Đồng thời tay trái bỗng nhiên duỗi ra hướng phía trước chụp tới. Một vệt quang huy cực kỳ nhạt. Lại tại cái này vô tận trong không gian dễ thấy cùng cực. Trở về toái phiến. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại. Sở Hàm trực tiếp đem trở về toái phiến hấp thu. Để trở về hệ thống hoàn thiện đến trước mắt tối cao tỷ lệ phần trăm. Nhiệm vụ hoàn thành. Sở Hàm nhếch môi cười to. Lần này dị độ không gian điểm khắp nơi cổ quái. Tựa như khảo hạch vách đá hư mất một dạng. Cũng không có bất kỳ cái gì phân nhánh đường để hắn tuyển. Nhưng cũng may cầm tới hắn muốn đồ. Vật, lúc này ở Thái Bình Dương ở trung tâm nào đó tòa đảo phía trên. Cùng Cao Thiếu Huy luân phiên trông coi nơi địa phương này vượng tài bỗng nhiên trừng to mắt. Lập tức nhảy dựng lên hướng mặt đất trùng điệp đạp đến mấy lần. Làm gì? Nổi điên a, Cao Thiếu Huy bị bừng tỉnh. Một thân lam lũ đầu đầy dầu phát hắn giống to lên tiếng. Vượng tài một tay lấy hắn cổ áo bắt lại. Nói, nhanh, Sở Hàm cầm tới đồ vật. Hắn thì mau ra đây. Cao Thiếu Huy cũng là cả kinh. Vội vàng đứng lên, ta cái này đi điều khiển thiên chiếu 3000. Hai người thẳng đến thiên chiếu 3000 đạt. Mặt mũi tràn đầy thần sắc đều là khó có thể che giấu kích động. Chờ nhiều ngày như vậy đều nhanh nín thành bệnh tâm thần. Sở Hàm rốt cục đi ra. Nơi chôn xương. Hà Phong không tại về sau chiến cục tiếp tục nguy cơ vài ngày. Cái kia khắp nơi đều là màu đen xúc tu đem đường hầm hủy không còn một mảnh. Nanh sói chiến đoàn tại Lưu Ngọc Định chỉ huy tiếp theo cải chi trước địa đạo chiến đấu pháp. Bắt đầu trên mặt đất cùng vô số siêu cấp zombie. Zombie tiểu thủ lĩnh cùng phi hành zombie đối kháng chính diện. Hơn 5 vạn người tụ tập cùng một chỗ. Lấy nanh sói chiến đoàn bên trong tối nguyên thủy phương thức chiến đấu. Tiểu đội sát nhập thành đại đội. Trăm người thậm chí ngàn người cùng nhau tác chiến. Không ngừng chém giết đối kháng cùng tiến lên. Phi hành zombie cũng lần thứ nhất lần này đại chiến bên trong rực rỡ hào quang. Thỉnh thoảng từ trên cao lao xuống mà đến. Hướng về phía dưới người thì một trận cắn xé. Quảng cáo, thu, phóng, phía dưới trên mặt đất. Nhưng lại có một nhóm chuyên môn đối kháng phi hành zombie đội ngũ. Bọn họ tập hợp thành trận lít nha lít nhít đứng chung một chỗ. Tay cầm vũ khí theo trước phương đội trưởng chỉ huy có quy luật hướng phía trên bầu trời đâm tới. Lập tức cũng không thể cho phi hành zombie tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Nhưng ở nhiều lần đâm ra về sau, phi hành zombie cũng vết thương chồng chất. Lúc này liền sẽ có cao đẳng giai tam chiến đội thành viên thành tốp xuất hiện. Hướng về bất lực ứng chiến phi hành zombie đầu công kích. Hợp tác tác chiến, luôn luôn là nanh sói chiến đoàn hạch tâm. Mà phía trước tiến lên đội ngũ, cũng tại bạo phát Lưu Ngọc Định chỉ huy xuống. Từng bước một bước đến nơi chôn xương nơi trung tâm nhất. Siêu cấp zombie cùng zombie thủ lĩnh tới một cái giết một cái. Đến một đôi giết một xong. Nhưng ở như thế cuồng bạo trong chiến đấu. Nanh sói chiến đoàn thành viên số lượng cũng tại lấy tốc độ kinh người giảm bớt. Ngắn ngủi 2-3 ngày bên trong liền giảm bớt đến 20.000. Đây là tại lấy mạng đổi mạng. Lưu Ngọc Định, phía trước có ngọn núi. Lúc này dò xét trở về Tưởng Thiên Khánh thở hồng hộc báo cáo. Lưu Ngọc Định sững sờ. Biên chỉ huy lấy mọi người từng bước hướng phía trước tới gần. Một bên quay đầu hỏi. Cái gì núi? Nơi này không phải đồng bằng sao? Tưởng Thiên Khánh hai mắt tuôn ra một vệt hoảng sợ. Một tòa thi sơn. Lưu Ngọc Định lần nữa sửng sốt. Không thể hiểu được. Cái gì thi sơn? Zombie chất đống núi. Không. Tưởng Thiên Khánh hung hăng lắc đầu. Là một đầu zombie núi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.